Cành hoa lê áp hải đường. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lúc Lê Gia nghỉ ngơi ở nhà luôn thích tránh trong phòng ngủ, kéo toàn bộ bức màn lên, tắt đèn đi. Toàn bộ trong nhà chỉ trừ lại một mảnh đèn bàn tiếp theo quang thân mình. Cứ như vậy nằm hình chữ X trên giường, cầm máy xem phim không phải phim bình thường, mà là phim thuộc thể loại thuần Âu Mỹ. Giờ phút này, toàn thân Lê Gia trần trụi, hai chân mở lớn, nơi riêng tư trần trụi, thoải mái giơ máy xem. Hình ảnh, hai người đàn ông Âu Mỹ trần trụi đẹp trai đang động tình hôn môi. Tiếp theo, người đàn ông phía trên chậm rãi rời môi xuống. Một đường hôn xuống phía dưới côn TH, tê dựng thẳng của người đàn ông kia. Lê Gia xem phim một lúc cũng chậm rãi có chút cảm giác, nhưng hiện tại chỉ có thể mở lớn nơi riêng tư của bản thân, ảo tưởng có người đang thọc vào rút ra. Chờ đến khi viêm cam đường nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Lê Gia ra, đập vào mắt chính là hình ảnh Lê Gia đang nằm trên giường, đùi mở lớn, toàn thân trần trụi, đang ngủ ngon lành trên giường, mà điện thoại nằm một bên đang vang một tiếng lại một tiếng ngâm kêu. Hô hấp viêm cam đường nặng thêm đi qua cầm lấy điện thoại. Trong hình hai người đàn ông Âu Mỹ toàn thân trần trụi đang thực hiện tư thế 69, quên mình hàm chứa côn TH. Tê đối phương, liếm láp trong miệng, thọc vào rút ra. Lê Gia bị người đánh thức, nàng ngủ nhưng cứ cảm giác có người tắc đồ vật trong miệng nàng. Đồ vật kia cứng rắn vô cùng, lại còn một chút đều không thể ăn. Khó chịu khiến Lê Gia mơ mơ màng màng hơi hơi mở to mắt. Đập vào mắt liền thấy chọc trên mặt mình đối diện là côn TH. Tê, mà chủ nhân côn TH, Tê giờ phút này đang tập trung tinh thần đỡ côn TH. Tê đính kiều của mình, một chút cẩn thận đụng vào trên môi Lê Gia. Vừa mới bắt đầu một chút, Lê Gia có hơi giật mình, nàng chưa từng chạm qua món đồ này của con trai này, ngày thường chỉ mỗi lúc xem phim, xem hai người đàn ông mút cho nhau. Nhưng bản thân nàng chưa từng nghĩ sẽ bắt chước giống vậy. Vốn dĩ muốn làm bộ chậm rãi bừng tỉnh để cự tuyệt hắn. Nhưng một khắc như vậy, nhìn con ngươi viêm cam đường buông xuống, bộ dáng đầy mặt tình dục, nàng lại không nghĩ cự tuyệt, ôm thử xem là cảm giác gì nên lại giả bộ ngủ. Hơn nữa nhan sắc côn TH, Tê viêm cam đường cũng khá xinh đẹp, viêm cam đường vượt lên phía trên Lê Gia, thẳng eo, đỡ côn TH, Tê chậm rãi chọc vào môi Lê Gia, mà Lê Gia, trong mộng, cũng giống như đang ăn gì đó. Tự động khẽ nhếch mở miệng, giúp viêm cam đường thuận lợi nhét vào nửa căn côn TH. Tê, ngay sau đó, dường như Lê Gia cho rằng đó là kẹo que, trong giấc ngủ say bắt đầu tự giác vươn đầu lưỡi chậm rãi bọc lấy côn TH. Tê trong miệng liếm láp, trong nháy mắt viêm cam đường bị khoang miệng Lê Gia bao bọc lấy giấy lên khí huyết toàn thân, có loại cảm xúc tê dại không nói lên lời, càng có loại cảm giác hưng phấn không thể tả. Làm tình đến hứng khởi, viêm cam đường lật người, chống trên người Lê Gia, hướng đầu đối diện với nơi riêng tư của Lê Gia, côn TH. Tê cũng đối diện với môi Lê Gia. Lê Gia giống như ăn đến nghiền, viêm cam đường mới vừa rút côn TH. Tê đây mới thay đổi một tư thế đưa đến bên môi Lê Gia. Lê Gia liền tự giác hé miệng, ngậm vào. Mà viêm cam đường cũng tách đùi nàng, đầu tham nhập vào nơi riêng tư. Vươn đầu lưỡi, thử tiến vào cửa huy. Tê. Viêm cam đường vẫn luôn trong tư thế trông đỡ trên người Lê Gia, hắn không dám đè nặng Lê Gia, sợ Lê Gia ghét bỏ. Càng lâu đến vậy rồi, cảm giác vẫn không dễ chịu hẳn hoi. Đơn giản ôm chặt phần eo Lê Gia, côn TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê như tư thế cũ còn trong miệng Lê Gia, quay cuồng một vòng, biến thành hắn nằm ở dưới, cả người Lê Gia đều ghé vào trên người hắn. Sau khi đổi tư thế thoải mái hơn, viêm cam đường lại lần nữa lột ra đùi Lê Gia, vùi đầu vào. Hai người đều ra sức ngậm lấy nơi riêng tư của đối phương. Nằm bên cạnh cứng nhắc, dường như để phù hợp với tình hình, phát ra tiếng rên rỉ ngày càng rõ. Mặc kệ hai người đàn ông trên màn ảnh, trên giường một đôi nam nữ vẫn làm tình. Đều trầm luân trong bể tình dục cuồn cuộn. Ô, cách chương.